sao không quay đầu sớm hơn? Chương 24:23. Mâu thuẫn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Giang Biệt Ý nhẹ hẳn đi. 3 năm qua, bất kể là bạn bè hay gia đình anh, họ đều khuyên tôi, cho rằng thái độ của tôi với anh quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Lục Tuần nói nhanh, giọng có phần gấp gáp. Đừng để ý đến họ. Anh đã nói với họ rất nhiều lần rồi. Lần này anh sẽ giải quyết dứt điểm. Tuyệt đối không để họ làm phiền em nữa. Giang Biệt Ý không trả lời câu hỏi này. Tiếp tục nói. Thực ra 3 năm qua tôi cũng không dễ dàng. Đôi khi tôi tự mắng mình. Có phải tôi có vấn đề gì không mà không chịu được khi anh đối xử tốt với tôi không? Chấp nhận anh. Tôi sẽ có lỗi với bản thân 3 năm trước. Sẽ hạ thấp tình cảm chân thành của mình. Tôi đã chịu nhiều đau khổ như vậy, mà cứ thế tha thứ thì cảm thấy tình yêu của mình thật rẻ mạt. Giang Biệt Ý cúi mắt xuống, cảm nhận được sự ẩm ướt trong khóe mắt. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy nếu đối xử tệ với sự tốt bụng của anh thì quá lạnh lùng. Rõ ràng không ai hiểu rõ hơn tôi rằng khi trái tim chân thành được mang ra và bị tổn thương sẽ đau đớn đến nhường nào. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Giang Biệt Ý cảm nhận được Lục Tuần cởi dây an toàn và nghiêng người tới. Thêm một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nước mắt của Lục Tuần lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Anh ôm lấy Giang Biệt Ý, hơi thở ấm nóng của anh rơi xuống cổ Giang Biệt Ý. Cùng với giọng nói nghẹn ngào của Lục Tuần, bởi vì đó chính là em, người sẽ đau lòng vì nỗi đau của người khác. Em có một trái tim mềm mại hơn người khác rất nhiều. Vì thế mới bị anh làm tổn thương sâu sắc đến vậy. Giang Biệt Ý hít mũi. Lục Tuần, 3 năm trước tôi không muốn tha thứ cho anh. Nhưng tôi năm 18 tuổi lại nói. Giang Biệt Ý mỉm cười. Nhìn Lục Tuần ngồi thẳng dậy. Hồi hộp chờ đợi phán quyết của Giang Biệt Ý. Tôi 18 tuổi nói. Cho anh một cơ hội. Vào cuối năm, Giang Biệt Ý lần đầu tiên đồng ý tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương. Sau ngày đó, mối quan hệ giữa Giang Biệt Ý và Lục Tuần vẫn chưa thực sự gần gũi hơn. Chỉ là đôi khi Giang Biệt Ý bắt đầu đáp lại anh ta. Nhân cơ hội này, Lục Tuần thấy Giang Biệt Ý không còn phản cảm như trước. Nên xuất hiện trước mặt Giang Biệt Ý ngày càng nhiều. Khi Giang Biệt Ý đồng ý tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương. Lục Tuần im lặng trong điện thoại vài chục giây. Rồi giọng nói khàn khàn hỏi. Thật sao? Giang Biệt Ý cười nhẹ. Nếu anh không chào đón thì thôi. Chào đón mà. Biệt Ý, đừng đùa như vậy. Giọng Lục Tuần mang theo sự khẩn cầu. Em biết anh vui thế nào khi em đồng ý đến không? Khoan đã. Có phải ông nội lại tìm em không? Tôi muốn đi thôi, dù sao tôi cũng là một cổ đông mà. Giang Biệt Ý không nói thêm. Vậy gặp lại anh sau. Sau đó là La Du Uyên và Hạ Lộ. Cả hai không quá quan trọng chuyện này. Hạ Lộ thở dài, 3 năm rồi, cho anh ta một chút động lực đi. Cuối cùng là Chiêm Phong, nhưng góc nhìn của cậu ta khá kỳ lạ. Cả Viễn Dương đều biết cậu sẽ tham dự tiệc thường niên rồi. Giang Biệt Ý hơi ngạc nhiên. Lục Tuần sẽ không công khai chuyện này trong công ty chứ? Phòng hành chính nói đấy. Cậu đã chấp nhận thư mời mà. Giọng Chiêm Phong có chút châm chọc. Cả công ty ai cũng biết tâm tư của Lục Tổng rồi. Mấy năm nay tiệc thường niên Lục Tổng lúc nào cũng buồn vì cậu không đến. Chiêm Phong dừng lại một chút. Rồi nói lớn hơn, bà cô ơi, cậu đúng là phúc tinh đấy. Năm nay tiền thưởng cuối năm của công ty tăng gấp đôi. Cậu có thể đến Viễn Dương mỗi ngày được không? Giang Biệt Ý cười mắng cậu ta. Cậu điên rồi, cách chương.